Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 307, quỷ quái đứng đầu. Một mảnh khu biến mất không thấy gì nữa, khả năng sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng. Ở mảnh này địa khu, người có thể sẽ bị mang tới nó hắn địa phương, cũng có thể sẽ lưu ở mảnh này địa khu trước địa phương. Nghiêm trọng nhất hậu quả chính là bị kia phiến địa khu bài xích, lưu lạc tại vô số đường hầm không gian bên trong, bị vô tình lãnh khốp không gian chi lực hoàn toàn xé nát. Satoshi thứ nhất nghĩ đến chính là phong ấn chi địa, lại muốn rời đi địa phương. Như vậy mình cũng chỉ có như vậy ba loại khả năng. Cuối cùng một loại khả năng khiến hắn người đổ mồ hôi lạnh. Mặc dù mình thân thể rất cường tráng, nhưng không có nghĩa là có thể tiếp nhận thời không loạn lưu cùng không gian loạn lưu lực lượng. Loại kia lực lượng là thần mới có thể đủ lực lượng đề kháng. Nhẫn giới bên trong có một ít không gian nhẫn thuật cùng thời không nhẫn thuật, có thể vẻn vẹn chỉ là một chút mượn dùng mà thôi, cũng không phải nắm giữ. Tại mênh mông bát ngát đường hầm không thời gian bên trong, người rất nhanh liền sẽ bị lạc. Hơn nữa bị bọn họ lực lượng xé nát. Uống, chìm quát một tiếng, một đạo kiếm khí màu tím đậm từ lưỡi kiếm nơi chạy như bay. Chiều rộng ước chừng 7-8 mét, sấm sét màu tím hào quang nở rộ, đem cả cái huyệt động hóa thành sâu thế giới màu tím. Oanh tương đương, kiếm khí bổ vào pho tượng trên người. Pho tượng kia lập lòe, thân thể thoáng cái ngưng tụ. Sâu sấm sét màu tím tại trên người nó không ngừng lần lượt thay nhau, hoàn toàn đắm chìm trong sấm sét. Hang động lơ lửng không cố định cũng vào lúc này dừng lại. Trên vách đá phù văn bị lôi điện tràn ngập, vậy mà mơ hồ có ánh sáng màu trắng xuất hiện, không ngừng cùng sâu sấm sét màu tím dung hợp. Cái tình huống này sau đó si ông một cái người chú ý tới. Satoshi ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng lại ở pho tượng trên người. Cái này mới là phiền toái nhất đồ vật. Cái này một lần bị hắn chạy đi, tiếp theo lần cũng không biết phải đợi tới khi nào mới có thể tìm được. Mà còn, khoảng cách Sion nói tới quỷ quái đại quân đại cử binh xâm lấn thời gian là có chừng một tuần lễ. Một tuần lễ, người nào cũng không có nắm chắc. Sâu sấm sét màu tím dần dần biến mất, mịt mờ hào quang màu đỏ bỗng nhiên tăng vọt, tạo thành thể lưu hình dáng xuyên qua mấy thân thể người. Ngột ngạt khí tức theo tới, khiến người sự khó thở, tùy tiện có nghẹt thở nguy hiểm. Bỗng nhiên, trên vách đá phù văn bộc phát ra ánh sáng màu trắng, mơ hồ đem hào quang màu đỏ kia áp lùi về. Cái hiện tượng này khiến người vui mừng. Trực tiếp kéo si ông tay, sách nào đó tiểu loli tiến vào ánh sáng màu trắng bao phủ địa phương. Tại cái này cái địa phương khí tức an lành, khiến thân thể con người tâm vui thích. Tỷ phu đại nhân, phong ấn lực lượng tăng cường. Si ông mặt đầy mừng rỡ, phong ấn lực lượng tăng cường liền đại biểu quỷ quái đại quân có thể đi ra, số lượng sẽ bị dần dần áp. Satoshi trong mắt tinh quang lóe lên mà qua, hỏi, xảy ra chuyện gì? Si ông hưng phấn đưa nàng sở chứng kiến nói ra, nhìn lôi thần chi nhận tựa hồ nghĩ đến một loại khả năng tính. Như vậy thứ nhất nói, nàng nói không chừng có năng lực có thể đem quỷ quái lần nữa phong ấn. Minh bạch chuyện đã xảy ra, Satoshi ngược lại tới điểm ý tưởng. Trên vách đá phù văn có thể tiếp nhận lôi điện lực lượng tới tráng đại phong ấn lực lượng. Như vậy có thể hay không tiếp nhận cái khác năng lượng đây? Nhìn tổng quát cả cái bên trong huyệt động, nước sơn đen như mực, chỉ có mấy căn cây đuốc quỷ dị thiêu đốt cung cấp một chút nguồn sáng. Tỉ mỉ cảm ứng, cái huyệt động này bên trong vậy mà trừ một loại tiêu cực năng lượng ở ngoài, cũng không cái khác năng lượng có thể cho phù văn tiếp nhận. Nói cách khác, phù văn rất có thể thông qua tiếp nhận trừ tiêu cực năng lượng ở ngoài cái khác năng lượng, tới phát triển chính mình lực lượng, tăng lên năng lực phong ấn. lần hai một đạo sâu sấm sét màu tím gào thét mà ra. Cái này một lần mục tiêu không phải pho tượng, mà là ở trên vách đá phù văn. Hào quang nở rộ, sâu sấm sét màu tím tại trên vách đá tứ ngược, có thể lại rất sắp bị phù văn hấp thu, phát triển nó lực lượng. Ánh sáng màu trắng càng tràn đầy, đoán đến xác minh, Satoshi trên mặt hiện ra tươi cười. Thật đúng là khiến người kinh hỉ sự tình. Hào quang màu đỏ bị áp xúc đến pho tượng quanh thân hơn hai thước địa phương. Chợt nhìn lại chính là cái màu đỏ kén lớn. Bỗng nhiên, pho tượng nơi buồng tim một trận Kurenai ánh sáng màu đen lóe lên. Vậy mà trong nháy mắt áp chế ánh sáng màu trắng. Phù văn cũng vì vậy lần hai ảm đạm không ánh sáng. Cái gì? Satoshi trong lòng giật mình. Cái này lại là cái gì ý tứ? Nhưng mà sự tình rất nhanh liền cho hắn câu trả lời. Chỉ thấy pho tượng nơi buồng tim ầm ầm nổ vang. Từ bên trong đi ra một người. Thân cao chừng 2 mét. Cùng pho tượng dung mạo giống nhau như đúc. Cặp mắt là màu đỏ thể lưu. Trên tay một cái hậu bối chiến đao. Ngồi xuống là dẫm đạp lên hỏa diễm chiến mã. Chiến mã cả người có lưu chuyển tương tự với dòng nham thạch thể. Kinh khủng dị thường, một người một ngựa xuất hiện, trong huyệt động nhiệt độ kịch liệt tăng vọt, đã đến người thường chỗ có thể chịu được cực hạn. Này tấm hình tượng Satoshi tự nhiên sẽ không xa lạ. Nhẹ giọng nói, "Si ông, cái này không phải là ngươi các đời trước phong ấn quỷ quái đứng đầu đi." Si ông ngơ ngác nhìn người kia. Quả thật, cùng ghi chép rất tương tự. Chắc là quỷ quái đứng đầu. Chỉ là, hắn thế nào sẽ nhanh như vậy liền đi ra? Không nên chờ đến đại quân sau khi xuất hiện hắn cuối cùng mới ra ngoài sao? Hiện tại hắn đi ra, vậy thì đại biểu sẽ không có cái khác quỷ quái xuất hiện. Bởi vì hắn không cách nào từ bên ngoài chống đỡ phong ấn lỗ hổng. Bên trong quỷ quái đẳng cấp lại không đủ. Nàng giải thích rất rõ. Satoshi gật đầu một cái, nói, sự tình có kỳ hoặc, trước không muốn kết luận bừa, vẫn là nhìn hắn muốn làm cái gì lại nói. Chiến mã rơi trên mặt đất, quỷ quái hoạt động thân thể, quay đầu nhìn trên vách đá phù văn, mịt mờ hào quang màu đỏ chợt lóe lên, nội tâm của hắn hận không được lập tức hủy cái này cái địa phương. Không hề bị phong ấn trói buộc, lại nhìn về phía ba người phương hướng, trong lòng cừu hận càng tràn đầy, lại phá hoại chính mình chuyện tốt, khiến phong ấn bên trong không gian đại quân chưa kịp trốn ra được chính mình liền đi ra. Quỷ quái phong ấn không phải đơn giản như vậy, qua nhiều năm tháng bên dưới có một lỗ hổng, hắn chính là bằng vào cái này lỗ hổng đem quỷ quái chuyển vận đến thế giới loài người tới. Hắn vị trí phong ấn không gian là một cái không gian độc lập. Dựa vào pho tượng này mới có thể có cơ hội đem lỗ hổng hoàn toàn mở ra. Nhưng mà, một khi pho tượng bị phá hư, như vậy cái này lỗ hổng khả năng liền sẽ khép lại. Cảm nhận được có người đối pho tượng động thủ, hắn cũng không để ý nhiều như vậy. Trực tiếp từ phong ấn bên trong không gian chạy đến, Satoshi đấm người không biết chuyện này. Nếu như biết nói chuyện kia liền dễ dàng nhiều, đem pho tượng hủy diệt, lại đem phong ấn hoàn thiện tốt, quỷ quái đại quân liền không có gì cơ hội có thể đi ra. Mà tiểu nha đầu nơi này, từ quỷ quái sau khi đi ra nàng ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại ở trên người đối phương. Trong mắt xuất hiện thần thái, biến ảo không khỏi, khi thì hưng phấn, khi thì nghi hoặc, khi thì cừu hận. Đối diện quỷ quái hiển nhiên cũng thấy nàng, cặp mắt hào quang màu đỏ dần dần ảm đạm xuống, khiến hai người khác kinh ngạc. Cái này tình huống gì? Chẳng lẽ cái này quỷ quái đứng đầu cũng sẽ cùng còn lại mấy cái bên kia quỷ quái một dạng? Đối nha đầu kính sợ có phép. Trời, nha đầu rốt cuộc là thân phận gì? PS, các huynh đệ, ngày mai bùng nổ tặng lại các vị huynh đệ. Lần hai cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.